Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 9, góc truyện audio.com, bản thân Ấn Thủy Thiên có tất cả 5 vật bị nguyền rủa. Tuyệt chiêu mạnh nhất của hắn chắc chắn là đầu của Cương Thi Vương và chiếc quan tài mà thần chết thường cho. Thế nhưng điều đó cũng không có nghĩa những năng lực khác của hắn không mạnh. Huống chi, đây là phim kinh dị không thể giải, nên kể từ lúc áp phích của quỷ tế, Phân Y xuất hiện, y đã tích cực tiến hành chuẩn bị cho bộ phim kinh dị này, cho nên, trên người hắn đương nhiên không thể chỉ có 5 vật bị nguyền rủa. Nhưng trong bộ phim kinh dị lần này, trước khi gặp phải làn sóng quỷ hồn mà hắn đã phải sử dụng 2 tuyệt chiêu của mình, điều đó khiến chính hắn cũng bất ngờ vì vốn tuyệt chiêu nên sử dụng vào lúc cuối cùng, không ngờ bộ phim kinh dị này lại ép hắn không hề không sử dụng tuyệt chiêu của mình. Đương nhiên, khi đưa lưng về phía Diệp Thường, hắn vẫn đề cao cảnh giác. Chuyện hắn âm thầm tiếp xúc với hậu duệ của tộc Cửu Luân chắc hẳn còn chưa bị Diệp Thường phát giác, nhưng dù thế nào thì chỉ cần chuyện này bại lộ thì cho dù không muốn, hắn và Diệp Thường tuyệt đối không thể sống trong hòa bình. Thế nhưng, khi hắn chuẩn bị bước xuống cầu thang, một chuyện mà hắn không thể nào không nghĩ tới đã xảy ra. Băng, trước mắt tất cả mọi người đều trở nên tối đen, sau đó rất nhanh, hình ảnh quay ngược lại lúc trước khi Ấn Thủy Thiên xuất hiện phía sau lưng bọn họ. Lần thứ hai âng, tim của Ấn Thủy Thiên lạnh đi. Không biết là có chuyện gì vậy? Vì sao lại âng? Hắn đã làm chuyện gì mà lại gây ra âng? Với Ấn Thủy Thiên thì cảnh tượng trước mắt khiến não bộ của hắn như đứng hình âng đó trời à. Vé chuộc cái chết của hắn trong nháy mắt bị âm do bị trừ tới 3 lần thù lao danh nghĩa, hiện tại cho dù hắn có nhiều vật bị nguyền rủa đi chăng nữa thì hắn cũng không thể dùng. Trừ phi có người chịu cho hắn mượn vé chuộc cái chết, hoặc là hắn phải cứu một nhân vật nào đó mà không sử dụng vật bị nguyền rủa thì hắn mới nhận được vé chuộc cái chết. Những người trước mắt gần như đều là người của rạp chiếu phim địa ngục tầng 13, cũng chỉ có một mình Diệp Nhất Thiên là người của mình. Nhưng Diệp Nhất Thiên cũng không phải là đồ ngốc, nếu y hỏi mượn hắn vé chuộc cái chết liệu hắn có đồng ý không? Trong hoàn cảnh này, dù chỉ là một tấm vé chuộc cái chết cũng là vô cùng quý giá. Kỷ luật của rạp chiếu phim địa ngục tầng 7 cũng không được nghiêm minh như ở rạp chiếu phim địa ngục tầng 19, hoặc không phải kiểu cá lớn nuốt cá bé, như ở rạp chiếu phim địa ngục tầng 10, nên chắc chắn hắn không thể nào ép Diệp Nhất Thiên cho hắn mượn vé chuộc cái chết được. Cầu xin đối phương lại càng không được, vì Diệp Nhất Thiên cũng chẳng phải là chúa cứu thế có lòng thương xót chúng sinh. Cho nên, vào lúc này, không trả giá lớn một chút là không được. Hắn nhịn đau dùng kịch bản gửi tin cho Diệp Nhất Thiên. Nhất Thiên, tôi bán huyết tinh minh bài cho cậu, còn cậu chuyển cho tôi 1.500 tấm vé chuộc cái chết. Huyết tinh minh bài là một vật bị nguyền rủa loại đặc thù, chung quy lại thì cho dù có tặng vật bị nguyền rủa loại đuổi quỷ cho đối phương thì đối phương chưa chắc đã chịu, hắn lại không nỡ hy sinh vật bị nguyền rủa loại ký sinh. Đương nhiên, mạng sống là ưu tiên số 1 nên bất kể ra sao thì trước hết cứ phải bổ sung vé chuộc cái chết bị âm cái đã, 1.500. Tấm vé chuộc cái chết vừa vặn có thể để hắn có thể sử dụng vật bị nguyền rủa ô ẩn nữa, dù vé chuộc cái chết của hắn sẽ đạt tới dư nợ cho phép. Nhưng mà, Diệp Nhất Thiên lại gửi lại tin tức, nếu anh bán cho tôi đầu Cương Thi Vương thì tôi sẽ đưa cho anh 1.500 tấm vé chuộc cái chết. Ấn Thủy Thiên thở dài, sắc mặt của hắn thiếu chút nữa trở nên vô cùng mất tự nhiên. Nhưng hắn cố gắng nén tăng sông máu, một mặt hắn tiếp tục lời thoại của nhân vật như không có chuyện gì xảy ra, mặt khác hắn lại tiếp tục gửi tin tức cho Diệp Nhất Thiên. Diệp Nhất Thiên, cậu điên rồi sao, 1.500 tấm vé chuộc cái chết để mua đầu Cương Thi Vương. Sao cậu không đi cướp đi? Anh không chịu thì thôi, Diệp Nhất Thiên chẳng hề quan tâm tới sự sống chết của Ấn Thủy Thiên. Nói thật thì Ấn Thủy Thiên khi quyết định dựa dẫm vào trận doanh, Đoạ Tinh chưa từng hỏi qua ý kiến của mọi người, cho tới hiện na luôn tỏ ra khá áp đặt. Diệp Nhất Thiên là một diễn viên đứng hạng chót trong danh sách diễn viên hạng nhất nên hắn chỉ còn cách phục tùng, nhưng hiện tại, nếu hắn không nắm bắt cơ hội tốt này, thì về sau hắn nhất định sẽ hối hận, nếu lấy được đầu của Cương Thi Vương, thì hắn nhất định sẽ có cơ hội sống sót trong bộ phim kinh dị này. Là vật bị nguyền rủa loại ký sinh đó trời à, còn về phần đắc tội với Ấn Thủy Thiên ư, buồn cười thật. Đầu tiên, nếu không có vật bị nguyền rủa loại ký sinh thì Diệp Nhất Thiên hiểu rằng cơ hội để hắn sống sót trong bộ phim kinh dị này là cực thấp, nếu hắn chết ở chỗ này, cho dù hắn không đắc tội với Ấn Thủy Thiên thì điều đó còn nghĩa lý gì nữa. Một vật bị nguyền rủa loại ký sinh như huyết tinh minh bài có thể giúp gì được cho hắn chứ? Thứ hai, nếu có đầu của Cương Thi Vương, hắn sẽ nằm trong danh sách diễn viên, chiếu trên trong danh sách diễn viên hạng nhất, lúc đó hắn sẽ ngồi cùng mâm với Ấn Thủy Thiên, sau này khi trở về, dù có muốn giết hắn, y cũng phải suy nghĩ vài phần. Nếu đã như vậy, sao y không nhân cơ hội này để chặt chém đối phương? Ấn Thủy Thiên hiện tại giận đến nghiến răng kèn kẹt nhưng hắn lại không thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài. dù chỉ có một chút xíu cảm xúc thật của hắn được biểu lộ trên khuôn mặt dẫn đến Ân thì hắn nhất định sẽ phải chết. Nếu chết vì lý do lãng xẹt như Ân thì Ấn Thủy Thiên dù chết cũng không thể nhắm mắt. Trong khoảng thời gian cực ngắn, y bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ thiệt hơn. Sau đó vài giây, hắn gửi tin tức để trả lời. Như vậy đi, tôi cho cậu thuê đầu cương thi vương, thời hạn, là cho đến hết bộ phim này và tiền thuê là 2.000 tấm vé chuộc cái chết. Nếu đồng ý thì thảo khế ước, còn nếu cậu không chịu tôi có thể tìm Đoàn Phong để giao dịch, đến lúc đó cậu sẽ chẳng sơ múi được gì nữa đâu. Đầu cương thi vương là một trong hai tuyệt chiêu của Ấn Thủy Thiên, tác dụng của nó không chỉ đơn giản là bảo mệnh, tuy rằng nó còn kém quan tài của thần chết nhưng nó cũng là vật bị nguyền rủa loại ký sinh tương đối quý giá, nếu công khai bán ra ngoài thị trường thì Ấn Thủy Thiên có thể hét giá tới trên 4.000 tấm vé chuộc cái chết. Chả có 1.500 tấm vé chuộc cái chết đã muốn nuốt không của Ấn Thủy Thiên hắn. Diệp Nhất Thiên y không sợ bị no chết sao chứ? Ấn Thủy Thiên cũng đã nhận ra Diệp Nhất Thiên muốn có được một vật bị nguyền rủa loại ký sinh để tiếp tục sống sót. Điều này cũng là lẽ thường, cho nên, hắn mới chịu lui một bước, nhưng nếu Diệp Nhất Thiên vẫn còn chưa biết điều, như vậy Ấn Thủy Thiên hắn cũng không để đối phương o ép mình. Chỉ cần gặp được Đoàn Phong, lấy giao tình giữa hắn và Đoàn Phong, giao dịch nhất định có thể đạt thành một cách thuận lợi, hiện tại chẳng qua là hắn không thể dự đoán được xem phải tới lúc nào thì mình mới gặp mặt Đoàn Phong nên hắn lo lắng trong khoảng thời gian này sẽ có chuyện xảy ra, nếu không có vé chuộc cái chết nguyền rủa trên vật bị nguyền rủa sẽ không thể được giải trừ, như vậy việc vật bị nguyền rủa có hay không cũng chẳng khác gì nhau. Diệp Nhất Thiên nghe xong cũng có chút do dự, có nên lui một bước hay không? Nhưng hắn biết nếu hiện tại nhượng bộ, vậy thì khi bộ phim kinh dị này chấm dứt, hắn nhất định phải căn cứ theo hiệp ước đã được ký kết trả lại đối phương vật. Bị nguyền rủa loại ký sinh, một khi trả lại đầu của cương thi, hắn sẽ trở lại là một diễn viên thuộc tầng chót trong danh sách diễn viên hạng nhất. Ấn Thủy Thiên chỉ cần tùy tiện kiếm đại một cớ nào đó là có thể giết hắn, nếu không y chỉ cần không phân phối cho hắn vật bị nguyền rủa thu được là ổn, nên biết rằng hắn đã hoàn toàn đắc tội với Ấn Thủy Thiên sau những lời nói khi nãy. Tuy rằng Ấn Thủy Thiên cũng không phải là người hẹp hòi, nhưng y cũng chẳng phải là một chính nhân quân tử có lòng độ lượng và khoan hồng cho tội lỗi của người khác. Nếu đã đắc tội rồi thì phải làm đến cùng, cái này gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Liều, đám người Diệp Tưởng, Vũ Sóc căn bản không biết hai diễn viên của rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 7 đang tiến hành một cuộc tâm lý chiến. Ở trong phim kinh dị, vật bị nguyền rủa là tài nguyên. Thiết yếu cho quá trình sinh tồn, mỗi người chỉ đang cố dẫy dụa lúc gần hấp hối mà thôi. Lần âm của Ấn Thủy Thiên này cũng có ý nghĩa rằng chỉ e tiếp sau đây. Đúng lúc này, Lý Duy Tư lại nói, phải ra ngoài thôi. Lý Duy Tư lấy ra từ trên người một tấm gương bình thường, sau khi nhìn thấy tấm gương đó, tầm mắt của mọi người lại bị bóp méo, và ngay sau đó bọn họ lại trở về thế giới hiện thực. Sau khi trở về, bọn họ đã không thể tiếp tục trốn tránh. Diệp Nhất Thiên cắn chặt răng, sau đó lại một lần nữa gửi đi tin tức. Thủy Thiên, tôi có thể trả anh 2.000 tấm vé chuộc cái chết. Nhưng yêu cầu của tôi là mua chứ không phải thuê. Anh phải chuyển giao quyền sở hữu đầu cương thi vương cho tôi. Nếu anh thích anh có thể đánh cuộc một phen xem trước khi anh gặp được Đoàn Phong, anh vẫn còn sống, hoặc là đánh cuộc xem Đoàn Phong có thể sống để gặp anh hay không. Ấn Thủy Thiên thoáng chần chừ, thật ra Đoàn Phong vẫn được cho là diễn viên có thực lực rất gần với diễn viên hạng nhất. Ấn Thủy Thiên, và quan hệ giữa hai người vô cùng tốt, trong rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 7 chỉ có 3 người có được vật bị nguyền rủa loại ký sinh. Thật ra thì nói một cách tương đối, có không ít rạp chiếu phim Địa Ngục còn chẳng có nổi một vật bị nguyền rủa loại ký sinh. Ngoại trừ Ấn Thủy Thiên và Tăng Thụ Vũ ra thì đó chính là Đoàn Phong. Đương nhiên, kinh nghiệm tham gia đóng trong phim kinh dị không thể giải của Đoàn Phong không bằng Ấn Thủy Thiên, nhưng hắn lại có được vật bị nguyền rủa loại ký sinh nên bình thường anh ta sẽ không dễ chết như vậy. Thế nhưng, mọi việc đều có ngoại lệ, nên biết rằng trong tình hình hiện tại, dưới tình huống hiện tại, Diệp Nhất Thiên dù kém cũng có đủ vé chuộc cái chết để sử dụng vật bị nguyền rủa, còn Ấn Thủy Thiên hắn thì chẳng thể nào sử dụng được vật bị nguyền rủa. Nếu đánh cuộc thì lợi thế của ai lớn hơn, nếu tồi tệ hơn, chẳng may Ấn Thủy Thiên hắn chết thì Diệp Nhất Thiên hoặc là đám người Diệp Tưởng cũng sẽ lấy được vật bị nguyền rủa mà hắn để lại trong vòng tay xương người. Ấn Thủy Thiên hắn dám đánh cuộc sao? Hắn có dám đánh cuộc với trạng thái thế này, hắn có thể sống được đến khi gặp mặt Đoàn Phong gặp mặt, hoặc dám đánh cuộc Đoàn Phong sẽ sống để gặp mặt hắn sao? Hắn có dám dùng mạng mình để đổi không? Không có đầu của Cương Thi Vương, hắn vẫn còn vật bị nguyền rủa loại ký sinh còn mạnh hơn là quan tài của thần chết, cho nên chỉ cần có đủ vé chuộc cái chết, hắn vẫn còn vốn để sống sót. Nhưng, nếu không có vé chụp cái chết, dù có nhiều vật bị nguyền rủa đi chăng nữa thì chúng cũng chẳng khác gì rác rưởi cả. Cuối cùng Ấn Thủy Thiên không thể không thừa nhận Diệp Nhất Thiên đã cực thắng. Cậu điên rồi, Diệp Nhất Thiên, lần này tôi nhận thua. Ấn Thủy Thiên không thể không thừa nhận hắn đã xem thường Diệp Nhất Thiên. Nếu cẩn thận ngẫm lại thì cũng bình thường vì bất cứ diễn viên nào khi trở thành diễn viên hạng nhất thì có ai là người đơn giản chứ? Được rồi, Lâm Huyền là ngoại lệ. Vì thế, hai người bắt đầu ký kết hiệp ước, Ấn Thủy Thiên vừa nhận được vé chụp cái chết do đối phương chuyển khoản đến, đồng thời chuyển giao quyền sở hữu của đầu cương thi vương. Sau đó hắn lấy ra đầu cương thi vương từ vòng tay xương người của mình. Khi nhìn thấy cái đầu kia, Diệp Nhất Thiên trở nên vô cùng hưng. Phấn, nguồn, vật bị nguyền rủa loại ký sinh, đó là vật bị nguyền rủa loại ký sinh mà hắn ngày nhớ đêm mong và bằng mọi giá cũng mong đạt được. Hiện tại nó lại đang ở ngay trước mắt. Diệp Nhất Thiên lập tức đi tới sau đó đón lấy cái đầu này chuẩn bị cất nó vào trong vòng tay xương người. Thế nhưng, ngay lúc đó, một bàn tay đã chụp lấy cái đầu cương thi vương. Giáo sư Tống, anh định làm gì? Diệp Nhất Thiên vội vàng ôm lấy cái đầu cương thi vương, nhưng tất cả đã quá muộn. Dạ, Huyết Trông nháy mắt đâm xuyên qua cái đầu cương thi vương. Chỉ sau một giây ngắn ngủi, Diệp Thưởng liền rút về, Dạ Huyết, sau đó thanh huyết kiếm, Dạ Huyết được rút về. Nhưng khi Dạ Huyết đâm xuyên qua đầu của cương thi vương, nó đột nhiên bị thối rữa và khô quắt lại, sau đó không lâu, nó liền biến thành một cái hộp sọ trắng. Hếu, hiện tại đầu cương thi vương đã biến thành phế phẩm không thể sử dụng. Trong mắt của Diệp Nhất Thiên như lồi ra, cái này, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thế này? Diệp Thường đã nhìn thấu quá trình giao dịch của bọn họ. Lúc trước cái đầu cương thi vương vẫn còn nằm trong tay của Ấn Thủy Thiên nên Diệp Thường cũng không tiện ra tay vì chung quy lại hắn vẫn còn chưa muốn trở mặt với Ấn Thủy Thiên. Nhưng, Diệp Nhất Thiên ư, hắn là thứ gì chứ? Diệp Thường căn bản không thèm nhìn đối phương. Sau đó, đầu của Diệp Thường bắt đầu thối giữa cao độ, tiếp đó những vết thương tứa máu ròng ròng, khuôn miệng đỏ như máu mở lớn, sau đó khuôn mặt của hắn biến thành hình tượng của cương thi vương. Tước đoạt nguyền rùa của ác ma thợ săn ác ma, không thể sử dụng vật bị nguyền rùa. Nhưng hiện tại, thì khác, Diệp Thường có thể dựa vào việc cướp đoạt nguyền rùa và chuyển hóa nguyền rùa thành một bộ phận của thể chất của thợ săn ác ma. Sau thời gian một giây ngắn ngủi, mặt của Diệp Thường lại một lần nữa lại biến trở về trạng thái bình thường. Hiện tại Diệp Thường chính là, Tân Cương Thi Vương, cách chương.